Chương 777 tối cường thăng cấp hệ thống. Khôi phục đỉnh phong. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi cũng không nghĩ tới, bất quá thấy những thứ kia chấp pháp viện đệ tử lúc gần đi biểu tình lúc, hắn biết thập cửu viện trưởng hẳn liền ở chung quanh nhìn hắn, nếu là lời như vậy, Long Phi liền càng phách lối hơn đứng lên, nhìn gấu đỉnh nói, đi kêu A, tiếp tục gọi A, đem chấp pháp viện sư huynh lại gọi trở về A. Gấu đỉnh sắc mặt tái xanh, Huyết Khô Lâu chiến đội đệ tử sắc mặt cũng hết sức khó coi, Trịnh Thanh Tùng sôi trào, ha ha cười nói, Nghi Gấu Đỉnh, ngươi Huyết Khô Lâu chiến đội không phải là rất tha sao? Không phải nói chúng ta là chó chết chiến đội sao? Bây giờ ai là chó chết chiến đội à? Ngay cả bình thường vô cùng khiêm tốn Vương Thanh Sơn đều ác ác thở ra một hơi, nói, Nghi Gấu Đỉnh, ngươi không phải là phách lối sao? Tiếp tục a. Đại Khối Đầu nói, Nghi Gấu Đỉnh, ngươi cũng là một phế vật. Cuồng Long chiến đội hung hăng trút cơn giận, bị gấu đỉnh mấy người nghiền ép không thở nổi, bây giờ cuối cùng là trút cơn giận, hung hăng trút cơn giận, này loại cảm giác giác chân quá thoải mái, gấu đỉnh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nội tâm của hắn ở cuồng nộ, nhưng hắn liền là không dám động, bất quá gấu đỉnh lạnh lùng nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ngươi không phải là tuyên bố muốn dẫm đạp chúng ta Huyết Khô Lâu chiến đội sao? Các ngươi ngay cả 500 điểm tích phân cũng thu thập không đủ, ngay cả bài vị chiến đấu tư cách cũng không có." Thế nào dẫm đạp chúng ta Huyết Khô Lâu à? Ta xem ngươi cũng chỉ có thể đuổi theo chính mình chứ. Ha ha ha, đây mới là Cuồng Long chiến đội nhược điểm trí mạng, hắn vừa nói xong, Vương Thanh Sơn bọn họ lập tức héo đi xuống, xác thực nếu như thu thập không đủ 500 điểm tích phân, cái gì đều là uổng phí,